Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Hubert đồi núi hiện trạng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chan Su Ang Kiwong để cử nguyệt phiếu, người nào dám can đảm nhiễu loạn. Công vụ, còn không bắt hết cho ta. Brett Tucker cũng không quay đầu lại, vành vào hống hách nói. Xấu xa ánh mắt từ đầu đến cuối liền không rời đi Isteria và Avena. Đám kia tướng cao to vệ binh, lập tức phân ra hơn một nửa, hướng Angma ba người chen chúc tới. Angma lửa giận đã huyền thực chất yếu, mới vừa muốn phát tác, liền nghe một cái lo lắng thanh âm từ đám người chuyện sau ra. Lui ra, cũng cho ta lui ra. Các vệ binh một nghe được cái thanh âm này cũng không dám cử động nữa. Chỉ gặp một người mặc hoa lệ rộng lớn khắc hoa văn trường bào, giữ lại chữ bát chút ria mép to mập người đàn ông trung niên thở hồng hộc xuyên qua đám người. Đang vây xem người ánh mắt kinh ngạc trong, lại chạy chậm đến huyết tinh linh ba người trước người. Mặt đầy tươi cười, nhưng mấy lần muốn mở miệng nói chuyện, cũng nuốt trở về. Cái tên mập mạp này chính là Taran Miu người thống trị. Buren Tucker chấn trưởng, thấy phụ thân đều như vậy tư thái. Brett Tucker cũng vội vàng chạy tới sau lưng cha. Trên mặt rất nhanh liền treo lên tầng mồ hôi mịn. Angma sắc mặt lạnh lùng đánh giá hai người. Bây giờ mới biết mình sai rồi. Đối với Buren Tucker chấn trưởng loại này, quý tộc mà nói, đã từng xa cuối chân trời Dalaran, bây giờ nhưng là treo ở đỉnh đầu lợi kiếm, từ Lordaeron vương quốc tiêu diệt. Ví dụ như Hubert đồi núi loại này, đã từng là Lordaeron vương quốc lãnh thổ đất đai, cũng lâm vào không chánh phủ trạng thái hỗn loạn. Dalaran xem cái này cho tới bây giờ cũng không dính vào quốc tế chính trị sự vụ ma pháp thành bang. Vương quốc đột nhiên ở nơi này dạng một cái nguy cục thời khắc nhận lấy người lãnh đạo cờ lớn. Bắt đầu dùng sức mạnh cứng rắn cổ tay, trợ giúp ở tiền tuyến tác chiến liên minh tướng sĩ duy trì hậu phương ổn định. Đại quân Skirt áp sát biên giới đang lúc, lòng trong lòng bảo vệ quốc gia cao quý tín niệm, dứt khoát xuất trình mộ lính riêng chạy tới tiền tuyến tham chiến cao thượng quý tộc không phải số ít. Nhưng mượn cơ hội trắng trợn hoành trinh bạo liễm, rồi sau đó mang theo số tiền lớn đi thuyền trốn đi an toàn phương Nam. Mở ra cuộc sống mới quý tộc, giống vậy không phải số ít. Bất quá những thứ này, không tốt quý tộc, lớn hơn còn chưa tới Nam Hải Trấn, liền bị Dalaran phái ra pháp sư tiểu đội bắt trở về. Sau đó trị tội hạ ngục, tài sản toàn bộ tịch thu. Một số dùng làm quân phí, còn dư lại tất cả đều dùng để mua giúp nạn thiên tai sử dụng lương thảo. Dalaran hành động này là tuyệt đối chính xác, cực lớn trong trình độ bảo đảm Hubert đồi núi hậu phương ổn định. Cố nhiên có chút hơn quản, dỗi rãnh, chuyện ý. Nhưng Dalaran làm nơi là tất cả đều hợp với pháp lý. Đúng không lương quý tộc thẩm phán? Vậy toàn bộ tiếp tục dùng Lordaeron luật pháp, tội danh từ, vi phạm thành tâm ra sức lời thề. Quốc gia chưa ý nghĩa thực tế tan rã, quân đội thượng ở tiền tuyến tác chiến, quý tộc chưa hết cần phải tận tụy với công việc trách cùng nghĩa vụ. Đến, không tuân theo Lordaeron thâu thuế pháp án cho phép lãnh địa thuế vụ tự lo liệu phạm vi. Lạm dụng chức quyền đúng dịp lập tên mục đích phi pháp thu thuế khoản, đợi một chút. Để cho người khiếp sợ là, những thứ này pháp sư sẽ đem bọn họ hận không được tổ tông đời thứ ba hết thảy người không nhận ra. Bẩn thỉu cử động cũng moi ra, thành tựu tội danh bằng chứng, để cho người không khơi ra nửa điểm tật xấu. Nguy cục thời khắc, liền cần cao áp thủ đoạn trấn nhiếp đặc định đám người. Lấy duy trì thế cục ổn định, muốn đi có thể đi, nhưng phải đi hết nên đi lưu trình. Từ trước cũng trả lại quản lý bên dưới đất đai, điều tra rõ sau đó, nếu như tài sản tạo thành trong không có nửa điểm phi pháp nơi được. Như vậy dù là cái này tài sản khổng lồ đến đủ để đưa làm một cái Lordaeron tiêu chuẩn vạn người. Quân đoàn toàn bộ quân bị, người vậy hết thảy có thể toàn bộ mang đi. Dalaran sẽ không dậy chút nào lòng mơ ước. Vẫn là câu nói kia, hết thảy hợp với pháp lý, để cho người không khơi ra nửa điểm tật xấu. Vì vậy những thứ này muốn thừa dịp loạn hốt bạc một số ít quý tộc, liền cũng đàng hoàng xuống. Một phen sau khi cân nhắc hơn thiệt, họ là ngoan ngoãn từ chức thoát khỏi chức trách trói buộc, mang tài sản trốn đi vương quốc Stormwind, hoặc là liền dứt khoát lưu lại, gửi hy vọng vào chiến đấu sau khi đánh xong, có thể tiếp tục hợp pháp thống trị mình lãnh địa. Nhất định phải nói, Dalaran không phải chính trị chủ nghĩa lý tưởng theo đuổi người. Bọn họ không cổ hủ hủ, cũng không có phạm xuống uốn cong thành ngay sai lầm. Rất tốt đảm nhiệm liền duy ổn người nhân vật. Đối với những cái kia chịu tải hết sức sửa sai, bỏ vốn giúp nạn thiên tai, tài trợ quân đội, cũng mướn thuyền bè đi vương quốc Stormwind an toàn khu vận chuyển Lordaeron dân tị nạn trước. Không tốt quý tộc, Dalaran hoàn toàn là giang hai cánh tay hoan nghênh, chút nào sẽ không so đo bọn họ đã từng phạm sai lầm. Bởi vì ở nơi này dạng một cái giáo dục xa không thông dụng, dân chúng biết chữ trước tiên thấp làm người ta giận sôi thời đại. Quý tộc chính là thật tinh anh giai tầng. Đặc biệt là hôm nay, quý tộc vốn là chạy 7-8 phần, còn lại những cái kia tâm kết nhà nước lại lớn hơn đầu quân nhập ngũ. Hillbred đồi núi còn tràn vào mấy trăm ngàn dân tị nạn, duy trì trật tự ổn định cần những thứ này hiểu phải trị lý đất đai quý tộc tương trợ. Một phen củ cà rốt gia tăng bổng chính sách xuống, tất cả mọi người đều an phận thủ thường. Otterac vương quốc tan rã, lãnh thổ quốc gia toàn bộ cũng nhập Lordaeron vương quốc sau đó. Thông qua tiền quyền giao dịch lấy được phong quý tộc tước vị và Taran Mew mảnh đất này Buran. Tucker tử tước, nghe nói là cái hiểu được nhận định tình hình người thông minh. Cũng không xem những người khác như vậy nhân cơ hội hốt bạc trốn đi về phía Nam Phương, mà là lưu lại. Bất quá Dalaran cường thế tham gia, đối với hắn loại này bản xứ quý tộc mà nói, không khác nào đổi thiên. Vì vậy hắn ngay lập tức làm ở lại Taran Mew quyết định. Một mặt cùng Dalaran giao hảo, một mặt biểu đạt mình tiếp nhận dân tị nạn ý nguyện. Kun Tira Jenner vương nữ đem thánh quang, màu máu, tu đạo viện Lordaeron dân tị nạn giải tán đến Hillbred đồi núi sau đó. Có rất nhiều không muốn vượt Tây người lưu lại, số người 10.000 cỡ đó. Trong đó 1/5 bị an trí đến Taran Mew. Ang Ma nghe nói, Buron Tucker chấn trưởng vận dụng tài sản riêng làm khó dân xây dựng phòng ở. Lại lớn mở kho lương, đem bên trong những cái kia đã mất Lordaeron vương quốc thu lấy. Mình vốn chuẩn bị thế cục ổn định sau ném bán ra hung hăng được lợi lên một khoản năm nay thuế. Lương thực, và mình tư nhân trong kho lương năm ngoái dự trữ lương thực, toàn bộ cống hiến ra tới dùng để giúp nạn thiên tai. Quả thật là người thông minh cử động. Dalaran lúc này mới hắn đi qua làm nơi là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tạm thời không nhúc nhích hắn. Loại quý tộc này cưỡi ở người nghèo khổ trên đầu làm mưa làm gió cuộc sống sớm liền đi qua. Bây giờ Buron Tucker chấn trưởng, sợ rằng liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Hết sức để cho mình lộ vẻ được còn có dùng một ít. Để tránh thật ở chiến tranh chấm dứt ở đây sau nghênh đón thanh toán. Buron Tucker sợ Dalaran pháp sư, sợ hơn đi theo Ang Ma sau lưng người sĩ quan kia. Bởi vì hắn cùng bộ đội dưới quyền lệ thuộc tại liên minh bộ thống soái tối cao. Là từ Thánh Quang tu đạo viện chiến tuyến, cùng theo dân tị nạn cùng nhau rút lui xuống quân chánh quy. Vốn là sẽ ra bắc tiếp viện tiền tuyến, nhưng bởi vì tràn vào Hillbred Lordaeron dân tị nạn quá nhiều, duy ổn trị an lực lượng không đủ người, mới không thể không tạm thời lưu lại. tạm thời thì đồng nghĩa với cuối cùng có một ngày sẽ trở về tiền tuyến. Trên đường tới, Warren nói cho Angma, Buren Tucker đoạn này thời gian trăm phương ngàn kế muốn lấy lòng hắn. Chính là sợ hắn đem mình đã từng là làm ác hồi báo cho liên minh bộ thống soái tối cao. Tucker trấn trưởng, mời giải thích một chút chuyện này đi. Đến từ Dalaran quân nhu công việc quan, phụ trách lương thảo tiếp tế gom góp công tác pháp sư áo miếng ngói lợi tư nói. Giọng lạnh như băng cực kỳ. Angma thấy Buren Tucker nuốt nước miếng một cái. Cổ họng phát ra ưng ực một tiếng. Sao Dung Kiều, xem hình Braden bằng http://eu.wlioaldoef.wlacaft.com/chéo/cetaact/ellscaam/1356965-9983-main.jpg sau converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuincv.com/duong/cây/ieu/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.